Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Nhục thân vào cửu giới, cầu hoa tươi. Hai người sau khi ra cửa, ở một góc hẻo lánh chung, Cố Lưu Vân liền lấy nguyên thần chi lực luyện được một đạo hư đạm hồn ảnh. Sau đó lại dựa theo tiểu cửu giáo phương pháp của hắn, tại cái kia hồn ảnh bên trong đánh vào mấy cái dùng để truy tung linh khôi nhớ. Sau khi làm xong những việc này, hắn suy nghĩ một chút, lại đăng hồn ảnh tăng thêm một cái ẩn hình nặc tức tiểu pháp thuật. Làm như vậy thuần túy là vì để ngừa một phần vạn. Dù sao thành thị này bên trong khắp nơi đều là camera. Linh khôi tạo thành không rõ sinh vật sự tình còn không có kết thúc. Nếu như hồn ảnh lại bị camera vỗ tới, vậy coi như náo nhiệt. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa sau đó, cái kia hồn ảnh liền lảo đảo tung bay ở phía trước dẫn đường, bắt đầu siêu tầm linh khôi khí tức. Mà Cố Lưu Vân thì lôi kéo tiểu cửu tay, giống như một đôi đi dạo phố tình lữ, chậm rãi đi theo hồn ảnh phía sau. Đạo kia hồn ảnh xuyên việt phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng mang theo Cố Lưu Vân cùng tiểu cửu đi tới ngoại ô thành phố một chỗ kiểu cởi mở công viên. Bên trong, đến nơi này, hồn ảnh mà bắt đầu không ngừng bồi hồi, dường như có chút phát hiện, tiểu cửu bởi vì không có cửu giới thực lực phóng, sở dĩ nhìn không thấy hồn ảnh. Nàng chú ý tới Cố Lưu Vân bỗng nhiên dừng bước, liền tò mò hỏi, phát hiện linh khôi rồi hả? Cố Lưu Vân gật đầu, nói, hồn ảnh ở chỗ này ngừng, linh khôi hẳn là liền ở phụ cận đây. Tiểu cửu nghe vậy, ngẩng đầu quét một vòng chu vi, nói, trên quảng trường có camera, nhưng bên kia trong rừng cây không có, không có gì bất ngờ xảy ra, linh khôi chắc là ở chỗ đó cất giấu. Nghe được tiểu cửu lời nói, Cố Lưu Vân hơi có ngoài ý muốn, đang muốn tiếp tục mở miệng, liền gặp được hồn ảnh bỗng nhiên hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong vọt vào. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân tự nhiên biết là tiểu cửu đã đoán đúng. Lập tức liền lôi kéo nàng hướng rừng cây đi tới. Xa xa có đường qua đại thúc nhìn thấy một màn này, theo bản năng lộ ra mập mờ biểu tình, tựa hồ là nhớ lại chính mình năm đó tình yêu. Làm Cố Lưu Vân lôi kéo tiểu cửu theo hồn ảnh một đường đi tới rừng cây chỗ sâu thời điểm, quả nhiên thấy được linh khôi thân ảnh. Lúc này nó đang núp ở một viên cổ thụ bên trên, tựa hồ đang thu nạp cổ thụ tinh túy. Đối với lần này Cố Lưu Vân cũng không phải kinh ngạc. Dù sao trong hiện thực linh khí cực kỳ thiếu thốn, trong thành phố cũng chỉ có một ít cổ thụ mới có thể tụ tập một chút xíu linh khí. Linh khôi đối với linh khí nhu cầu phi thường lớn, ở không chiếm được linh khí bổ sung một chút, cổ thụ chính là bọn họ tốt nhất mục tiêu. Tiểu cửu lúc này cũng nhìn thấy cái kia linh khôi, vì vậy nhẹ nhàng kéo kéo Cố Lưu Vân góc áo, nhỏ giọng nói đến, Cố sư huynh, chính là nó, sư tôn đưa cho ta tam giới thần tướng. Cái này linh khôi thuộc về thiên thần hệ linh khôi, phòng ngự cực kỳ cường đại, am hiểu cận chiến, người phải cẩn thận một chút. Cố Lưu Vân gật đầu, ý bảo tiểu cửu không cần phải lo lắng. Có lẽ cái này linh khôi ở cửu giới chung rất mạnh, nhưng lúc này bị phóng đến hiện thực, thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Làm cho tiểu cửu đứng xa một ít sau đó, Cố Lưu Vân hai tay niết ấn, ở trong rừng cây bày ra một cái cách âm kết giới. Cái này dạng có thể phòng ngừa một hồi làm ra động tĩnh gì tới, bị người bên ngoài phát hiện. Ngược lại không phải là hắn không muốn bố trí mạnh hơn kết giới, mà là mạnh hơn kết giới cần càng tu vi cường đại. Lấy trước mắt hắn bắn tới thực lực, không bột đố gột nên hồ. Bố trí xong kết giới sau đó, Cố Lưu Vân lần thứ hai niết ấn, từ trong tay phóng xuất ra từng viên kim sắc phù văn, hướng phía cái kia tam giới thần tướng xoay quanh. Rất nhanh, một đạo đạo kim sắc phù văn liền hướng lấy cái kia tam giới thần tướng quay chung quanh mà đi. Đang ở hấp thu cổ thụ tinh hoa tam giới thần tướng, lúc này bỗng nhiên thức dậy, chú ý tới chính mình quanh người những thứ kia kim sắc phù văn. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phát ra cường thịnh quang mang, tại cái kia tia sáng chiếu xạ phía dưới, nguyên bản đưa nó vây quanh kim sắc phù văn, liền như cùng hòa tan một dạng cấp tốc tiêu tán. Cố Lưu Vân nhíu mày, tuy là hắn phong ấn thuật ở thực lực dưới ảnh hưởng, hiệu quả không có cường đại như vậy, nhưng là không nghĩ tới sẽ bị tam giới thần tướng dễ dàng như vậy liền phá giải. Cứ như vậy, vậy có chút phiền phức, duy nhất phương pháp chính là trước đem nó đánh ngã, chờ nó không có lực phản kháng thời điểm, lại đem bên ngoài phong ấn. Cố Lưu Vân đang nghĩ tới đây, cái kia tam giới thần tướng trong tay bỗng nhiên ra nhiều một bả trường đao. Ngay sau đó, nó tựa như cùng là nhanh chóng hướng về đến Cố Lưu Vân trước mặt, giơ lên trong tay trường đao, hướng phía Cố Lưu Vân đầu đỉnh hung hăng đánh rớt. Cố sư huynh, cẩn thận. Tiểu cửu lúc này nằm ở phàm nhân trạng thái, tam giới thần tướng tốc độ di động cực nhanh, thịt của nàng nhãn tự nhiên là theo không kịp. Nàng chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở Cố Lưu Vân, rất sợ Cố Lưu Vân ở không cách nào ra tay toàn lực dưới tình huống sẽ bị tam giới thần tướng thương tổn đến. Một phần vạn Cố Lưu Vân bị nàng cái này linh khôi tổn thương, nàng kia có thể thật không biết phải làm gì cho đúng. Ở tiểu cửu mở miệng nhắc nhở lúc, Cố Lưu Vân đã vận dụng thân pháp thiên lôi thiểm, tránh thoát cái này một lần công kích. Nhưng tránh thoát sau một kích này, hai hàng lông mày của hắn nhíu càng chặt hơn. Bởi vì từ vừa rồi tam giới thần tướng tốc độ cùng lực đạo đến xem, thực lực dĩ nhiên không thua hắn. Mới vừa một kích kia hắn ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tránh né nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Rất rõ ràng cái này thần tướng bị suy yếu biên độ, so với hắn nhỏ hơn nhiều. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận một chút, tận lực kéo dài khoảng cách để chiến đấu. Mắt thấy cái kia thần tướng lần thứ hai xông lại, Cố Lưu Vân vội vã hai tay niết ấn, trong miệng phát sinh một tiếng quát nhẹ. Thần thông Phược Long Tác, một cái kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem tam giới thần tướng thật chặt trói buộc chặt. Thấy cái này một kích thành công, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cái này Phược Long Tác là hắn ban đầu lĩnh ngộ mấy cái thần thông một trong. Bình tĩnh mà xem xét, cái này thần thông hắn cũng không có Mộ Dung Thiên Tuyết chơi tinh diệu. Hơn nữa hắn đến tiếp sau nắm giữ công pháp, cũng không khuyết thiếu khống chế loại thần thông. Đây cũng là hắn bình thường rất ít sử dụng Phược Long Tác nguyên nhân. Nhưng ở thực lực bị đại biên độ suy yếu dưới tình huống, đem ra ứng với cái gấp, ngược lại là hết sức tốt dùng. Nhìn lấy cái kia tam giới thần tướng bị quản chế với Phược Long Tác sau đó, Cố Lưu Vân hai tay lần nữa kết ấn, chuẩn bị phóng ra cái kia phong ấn chi thuật. Nhưng vào lúc này, cái kia tam giới thần tướng bỗng nhiên phát lực, quay chung quanh ở trên người nó Phược Long Tác dĩ nhiên xuất hiện từng đường vết rạn. Không đợi Cố Lưu Vân phong ấn chi thuật thi triển hoàn tất, theo két lạp nhất thanh thúy hưởng, cái kia Phược Long Tác đã từng khúc băng liệt. Cố Lưu Vân không còn gì để nói, tam giới này thần tướng có chút không biết phân biệt đi. Hắn sở dĩ không có sử dụng một ít thực lực cường đại thần thông, là bởi vì những thần kia thông động tĩnh quá lớn, một ngày thi triển ra nói, mặc dù có cách âm kết giới ngăn cản, cũng khó tránh khỏi sẽ đem cái này rừng cây hủy diệt một mảnh. Cái này ở cửu giới bên trong là không có gì, nhưng là bây giờ là Giang Đô thành phố, một phần vạn bị phát hiện, khó tránh khỏi lại là một hồi gây rối. Nhưng vào lúc này, Cố Lưu Vân chợt nghe sau lưng tiểu cửu lớn tiếng thét lên. Cố sư huynh, tam giới này thần tướng không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Ở trong game, cho dù bị cảnh giới ngộ đạo tu giả một kích cũng sẽ không nghiền nát. Ngươi yên tâm xuất thủ chính là, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, bằng không vạn nhất có người tiến đến, chứng kiến những thứ này thì phiền toái. Cố Lưu Vân gật đầu, tiểu cửu nói, cùng hắn suy nghĩ trong lòng giống nhau. Vốn là hắn đúng là có chút cố kỵ, nhưng bây giờ không cho tam giới này thần tướng điểm nhan sắc nhìn, nó là sẽ không ngoan ngoãn bị phong ấn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân giơ tay lên điểm ở mi tâm của mình, trực tiếp đem U Huyền Nghịch Hỏa triệu hoán đi ra. Thần thông U Minh Quỷ Hỏa. Theo thanh âm của hắn, U huyền nghịch hỏa trong nháy mắt liền biến thành một đoàn lóe ra ánh sáng màu xanh nhạt hỏa diễm. Nhưng là không đợi Cố Lưu Vân hướng tam giới thần tướng phát động công kích. Trước mắt hắn không gian bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Cố Lưu Vân có chút trố mắt. Hắn nhớ kỹ cái này U huyền quỷ hỏa uy lực không có mạnh mẽ như vậy nha. Hơn nữa ở trong hiện thực chắc cũng sẽ bị đại biên độ suy yếu. Làm sao mới dùng đến? Không gian đều chịu ảnh hưởng rồi hả? Đúng lúc này, một cái tán phát ra quang mang không gian vòng xoáy. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cố Lưu Vân còn chưa kịp phản ứng. Liền bị một loại vô hình lực lượng cuốn vào đến rồi không gian trong nước xoáy. Một trận quay cuồng trời đất. Cảnh vật biến hóa sau đó. Hắn mở mắt lần nữa. Nhưng là cảnh tượng trước mắt. Lại làm cho hắn khiếp sợ dị thường. Bởi vì lúc này, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở cửu giới đạo cung. Chính mình ló cao lúc chỗ ở trong trúc lâu chính là, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.